Hoàng hôn ở Oviedo, chương 55, khi tình yêu gặp giả dối 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về nhà, Cố Thiếu Tranh vì giận hờn vu vơ mà trừng phát Bối Vi hơn cả tiếng đồng hồ, khiến cô khóc không thành tiếng. Nằm xả lai trên giường như một con cá chết. Bối Vi khó khăn tỉnh lại, trời bên ngoài đã về chiều. Ánh hoàng hôn màu ước gà rực rỡ hắc vào căn phòng lớn, chợt nhớ ra mình còn vài lịch trình đi quay. Bối Vi vội người ngồi bật dậy, cơn đau từ thân dưới truyền đi khắp cơ thể khiến cô bất giác nhíu mày, á, một tiếng to. Cố Thiếu Tranh đi vào nhìn người phụ nữ ôm chặt cái chăn vào người, mặt mũi còn đau khổ khiến ai nhìn rồi cũng thấy xót, nhưng người đàn ông này lại hả hê cười trêu cô. Bối Vi bị anh trêu đến mức phát khóc. Hai tay che lấy mặt mày uất ức từng chữ. Cố Thiếu Tranh, anh đáng ghét, anh xin lỗi, được không? Qua đây đi tắm. Cố Thiếu Tranh không vui được mấy giây liền thấy đau lòng, nhanh nhẹn đi lại ôm lấy Bối Vi dỗ dành trong lòng. Anh còn ân cần bế cô vào phòng tắm giúp người phụ nữ mình tắm rửa sạch sẽ. Trong lúc đang giúp Bối Vi sấy tóc từ ngoài vang đến tiếng chuông cửa. Cố Thiếu Tranh lưu luyến rời khỏi Bối Vi. Lúc cánh cửa vừa hé mở, bên ngoài một lực đẩy mạnh làm cánh cửa mở toang rộng ra, Selena nhào đến ôm lấy Cố Thiếu Tranh còn trao cho anh một nụ hôn thô bạo lên bên má. Người đàn ông bị tấn công bất ngờ có hơi ngẩn người ra vài giây mới có phản ứng, còn chưa kịp ra tay từ trong phòng Bối Vi đã đi ra, thấy hình ảnh hai thân ôm lấy nhau cô liền khó chịu. Cố Thiếu Tranh đẩy mạnh Selena ra rồi lớn giọng vào mặt người phụ nữ. Cô làm cái trò gì vậy? Tôi đã nói cô đừng tìm đến đây nữa rồi mà. Em đã nghe lời anh không đến đây nhưng lại không thấy anh đến thăm em. Thiếu Tranh, em nhớ anh mà. Selena hai tay trèo kéo người đàn ông. Cứ nũng nịu từng câu từng chữ như chảy ra nước khiến Cố Thiếu Tranh chán ghét ra mặt. Anh đẩy mạnh cô ta xém thì khiến Selena ngã ra đất, khi quay đầu đã ánh mắt óng ánh nước của Bối Vi đã đập vào mắt anh. Cố Thiếu Tranh biết cô đang buồn liền lạnh lùng lên giọng vừa đi về phía cô. Cô về đi, từ giờ đừng đến tìm tôi nữa. Selena, tôi có cuộc sống của riêng mình. Cô cũng vậy, đừng suốt ngày làm phiền tôi. Cố Thiếu Tranh ôm chặt lấy eo Bối Vi cố tình để Selena nhìn thấy. Anh nhăn nhó nhìn cô ta khiến Selena đau đớn phát khóc. Cô ta hầm hự nhìn Bối Vi như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Selena tức tối hét lên. Cố Thiếu Tranh, anh đừng quên chúng ta có hôn ước từ bé. Anh mau ly hôn với cô ta đi, dù gì hôn nhân của hai người cũng chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi mà. Sao phải dây dưa không dứt với cô ta? Cố Thiếu Tranh kéo Bối Vi đi đến sofa phòng khách, an nhiên ngồi xuống, tay vẫn không buông vòng eo của cô. Gằn giọng lên tiếng, tôi không đồng ý với hôn ước đó. Cô quên rồi sao, nếu trong vòng 20 năm chúng ta không kết hôn thì hôn ước đó sẽ bị phá hủy, đây là điều kiện do chính bố cô nói ra còn gì. Selena từ lúc được ban hôn ước đến bây giờ đã gần 30 năm rồi. Nhìn Selena với ánh mắt như cảnh cáo khiến cô ta âm thầm run lên. Tôi chỉ có một người vợ là Bối Vi, chúng tôi cũng không phải là hôn nhân hợp đồng. Từ nay tôi không muốn thấy mặt cô nữa. Selena hai mắt đỏ như nổi lửa. Trong cuốn họng vang lên những tiếng gầm gừ đáng sợ, người phụ nữ hai tay đã siết chặt từ lâu phóng đến chỗ Bối Vi và Cố Thiếu Tranh. Cô ta nắm lấy một bên cánh tay Bối Vi lôi lên thì bị Cố Thiếu Tranh đẩy ngã chổng choai. Bối Vi có phần kinh sợ lui ra sau lưng Cố Thiếu Tranh. Selena ngồi trên sàn nhà ngẩng cao đầu gào lớn như thể bào cơn bức bối, trong lòng đều muốn nhân cơ hội này mà trào ra. Cố Thiếu Tranh, em chờ câu trả lời của anh bao nhiêu năm, bây giờ anh lại nói như vậy. Chỉ vì sự xuất hiện của cô ta, nếu không chúng ta đã kết hôn với nhau rồi. Bối Vi, đều vì cô. Là cô cướp mất Thiếu Tranh của tôi. Cô đi chết đi. Bối Vi nhìn người phụ nữ căm phẫn đến mức hai mắt gằng lên những tia máu đáng sợ. Bối Vi bất chợt có suy nghĩ tiêu cực, lẽ nào thật sự là vì cô sao? Vì cô đã xuất hiện nên Selena mới như vậy ư? Là cô đã phá hỏng hạnh phúc của hai người họ thật không? Đừng để tôi nghe bất cứ lời nào mắng nhiếc vợ tôi nữa, nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì cô đâu. Selena, biến khỏi nhà tôi. Anh dứt lời bên ngoài hai tên vệ sĩ với những bước chân dài như gió đi đến kéo lấy Selena rời đi cánh cửa kia đóng lại. Thứ cuối cùng Bối Vi nhìn thấy là đôi mắt hận thù chứa đựng một ý nghĩ muốn giết người của Selena. Bối Vi đi ra trước mặt Cố Thiếu Tranh, ánh mắt chua xót nhìn người đàn ông vài giây rồi nói khe khẽ. Thiếu Tranh, thật sự là vì em à? Nếu không người kết hôn với anh đã là Selena đúng không? Em làm sai rồi sao? Cố Thiếu Tranh ôm lấy Bối Vi vào lòng. Hơi ấm từ cơ thể anh khiến cô an tâm hơn phần nào. Hai tay quấn chặt lấy hông người đàn ông, vùi mặt vào cơ thể anh. Nghe Cố Thiếu Tranh an ủi, dỗ dành, nếu hỏi ai là người sai thì anh mới chính là người sai. Vì anh đã yêu em trước, đã từ lâu về trước đã yêu em. Bối Vi, anh chỉ yêu em, dù không có em anh cũng không kết hôn với Selena. Vậy nên bà xã anh không cho phép em tự trách bản thân mình. Em chỉ cần nhớ Cố Thiếu Tranh anh yêu em là được rồi. Ông xã, em cũng rất yêu anh. Cố Thiếu Tranh đúng là người phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Người có lỗi cũng chỉ có mình anh. Vì anh đã yêu cô từ lâu rồi. Chính là vừa gặp đã yêu. Yêu cô trước khi cô yêu anh. Cố Thiếu Tranh nếu đã chính miệng nói ra lời này thì Bối Vi hoàn toàn cảm thấy vô cùng yên tâm và tin tưởng. Cô biết anh yêu cô nhiều thế nào. Tình yêu của bọn họ không có thứ gì hay bất cứ ai có thể chen vào hay đổ lỗi. Nhưng nhìn ở góc độ khác, Selena đúng là rất đáng thương vì mối hôn ước được người lớn trong nhà ban cho mà cô ta đã chờ Cố Thiếu Tranh gần 30 năm. Từ đầu đến cuối chỉ có Selena sống trong ảo mộng vì thứ tình cảm sẽ không bao giờ dành cho mình. Nếu Cố Thiếu Tranh lên tiếng từ chối sớm hơn thì cô ta cũng sẽ không đến mức đau khổ như bây giờ. Cách chương.